Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 492. Chương 490. Khai giảng. 2. Cơm nước xong xuôi đã là 9 giờ tối nhiều. Thật sao? Sớm bên trong hai bữa cũng chưa ăn. Trực tiếp cơm nước xong xuôi. Các nữ nhân cũng đều đói. Dù sao sớm bên trong hai bữa cũng chưa ăn. Lại thêm Sở Phàm ăn thơm như vậy. Các nàng ăn cũng so bình thường nhiều hơn không ít. Ong ong ong tương đương lúc này. Có tay của người cơ tại trấn. Là Sở Phàm điện thoại tương đương. Ếch, cầm tới điện thoại Sở Phàm khẽ giật mình. Bởi vì có mười mấy cái chưa tiếp điện thoại nói. Ai đánh tới a? Sở Phàm hiếu kỳ giải khai điện thoại. Kết quả phát hiện là Lưu Đông gọi điện thoại tới. Trong đó còn có hơn 10 đầu WeChat cùng tin nhắn. Một đêm thêm vừa ban ngày tình hình chiến đấu như vậy kịch liệt. Ai còn nhớ được nhìn điện thoại a? Tỉnh về sau lại đói gần chết. Các loại bữa ăn thời điểm cũng tại ăn trái cây. Sở Phàm làm sao chú ý điện thoại di động của mình? Đừng nói là hắn, các nữ nhân cũng đồng dạng không có thời gian nhìn điện thoại. Nhìn thấy Sở Phàm cầm điện thoại di động lên, các nàng mới nghĩ đến tìm riêng phần mình điện thoại, nhìn xem trên phương diện làm ăn có người hay không tìm chính mình. Hôm nay là tháng giêng 16, cũng chính là ngày tựu trường, nhưng Sở Phàm lại biến mất một ngày. Ngọa thào, Sở Phàm lúc này cảm thấy có chút mộng, vội vàng cấp Lưu Đông gọi điện thoại. Tút tút tút, tương đương điện thoại rất nhanh tiếp thông. Phàm ca, ngươi ở chỗ nào vậy? Hôm nay khai giảng ngươi không biết à? Lưu Đông âm thanh âm vang lên. Sở Phàm ngay cả vội vàng nói. Ta bên này có chút việc. Cho nên chậm trễ, không có xảy ra chuyện gì chứ? Lưu Đông quan tâm mà hỏi. Sở Phàm vội vàng nói. Không có việc gì, không có việc gì. Vấn đề riêng mà thôi. Không có việc gì liền tốt. Đúng. Lạc Lạc tàu tử bên kia đã cho ngươi báo cáo. Hôm nay cũng không có lớp. Lại hàn huyên một hồi. Điện thoại dập máy. Kỳ thật có hay không chương trình học không trọng yếu. Dựa theo tình huống hiện tại tới nói. Xem chừng Sở Phàm về sau cũng rất ít đi trường học. Ai? Ta tưởng niệm các bạn học của ta à? Sở Phàm ở trong lòng cảm thán. Cảm thấy coi như bận rộn nữa. Cũng muốn thường xuyên sẽ trường học nhìn xem, ban đêm không có phát sinh cái gì, bởi vì một ngày một đêm chơi điên rồi, lại chơi gái nhóm đoán chừng nhanh gánh không được. Sở Phàm ngược lại là không có gì cái gọi là, coi như lại đến một ngày một đêm đoán chừng đều không có vấn đề gì lớn. Nhưng hắn muốn cân nhắc các nữ nhân khỏe mạnh mà. Ngày kế tiếp sáng sớm hắn liền rời đi khách sạn. Bởi vì hắn muốn đi trường học. Trường học, Sở Phàm ngay tại thu thập giường của mình. Thu thập xong hết thảy về sau, hắn đối Lưu Đông mấy người nói, đoán chừng về sau rất ít còn có thể ngủ ở chỗ này lạc. Phàm ca, chúng ta sẽ 10 phần tưởng niệm ngươi. Tiểu Tiêu trịnh trọng nói. Cương Tử cũng biểu thị. Phàm ca, có rảnh thường trở lại thăm một chút. Sẽ... Sở Phàm nhẹ gật đầu, bầu không khí một lần có chút ngưng trọng, bởi vì bọn hắn biết, Sở Phàm về sau chỉ sợ rất ít trở về. Nhưng mà, ngay tại bầu không khí như thế này phía dưới, Lưu Đông lại nói, Phàm ca, người vĩnh viễn sống ở chúng ta tâm. Sao? Nói như vậy giống như không đúng. Phải nói chúng ta vĩnh viễn nghi ngờ xa. Ếch, giống như cũng không đúng. Phải nói, cút, Sở Phàm một cước đem đứng tại cửa ra vào Lưu Đông đá ra ngoài. Sau đó chính mình cũng đi ra ngoài. Phàm ca, về sau thường trở lại thăm một chút a. Tiểu Tiêu hô một cuống họng, Sở Phàm khoát tay áo. Nói, được rồi, tuyệt đối sẽ, rất nhanh, trường học chuyện bên này làm xong. Không phải tạm nghỉ học, cũng không phải xin phép nghỉ. Chỉ là quý quân vận dụng quan hệ, để Sở Phàm không cần đi trường học, cũng có thể tại tốt nghiệp lúc thuận lợi cầm tới chứng nhận tốt nghiệp. Cái gì? Dù sao có tiền như vậy, muốn hay không một bản chứng nhận tốt nghiệp đều không cái gọi là. Nhưng theo quý quân là rất hữu dụng. Trước đó quý quân không phải đã nói sao? Nếu như không phải chính mình không có thời gian, hắn sẽ để cho Sở Phàm cùng Quý Đồng tiếp tục thâm tạo. Nhưng rất đáng tiếc là hắn không có bao nhiêu thời gian. Mặc kệ là Quý Đồng vẫn là Sở Phàm, đều phải cố gắng thích ứng sinh ý trên trận sự tình. Không sai, không sai, Quý Đồng cũng giống như Sở Phàm, không cần lại đến trường học. Đây không phải quý quân yêu cầu, cũng không phải Sở Phàm nhắc lên, mà là Quý Đồng chính mình chủ động yêu cầu. Đối với cái này Sở Phàm ngược lại là cảm thấy không có gì. Quý quân lại không cảm thấy đây là ý kiến hay, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Quý Đồng không phải cái làm ăn hảo thủ. Quý quân nghĩ như vậy là có nguyên nhân, bởi vì lúc trước Quý Đồng làm qua, sinh ý. Khi đó Quý Đồng nhất định phải tranh cãi nháo muốn làm chút gì. Quý quân bị phiền không được, cho nên mới tiện tay cho Quý Đồng một cái yoga quán kinh doanh. Tiện tay cho, kia yoga quán cũng không có bao nhiêu, cũng liền hơn 1000 bình phương. Yoga lão sư cũng chính là thế giới nổi danh, một năm hội viên phí cũng liền 50 vạn đặt cơ sở. Khác liền không có gì. Nhưng kết quả đây, kết quả yoga quán không có kinh doanh nửa năm liền. Hết rồi, đúng, là thật không có, bởi vì Quý Đồng cảm thấy quy mô quá nhỏ. Hẳn là đem yoga quán quy mô lại mở rộng, sau đó lại, a rồi một đống lớn. Quý quân căn bản liền không nghe nàng đang nói cái gì. Liền nói, tùy ngươi đi làm, vô luận làm cái gì ca đều duy trì ngươi. Sau đó Quý Đồng cũng liền làm theo, sau đó liền bồi rối tinh rối mù. Converter, không cái gì, quý quân sinh ý cũng có người không nể mặt mũi. Quý Đồng cũng không có dùng quý quân tên tuổi. Kia yoga quán đối ngoại tuyên bố, bán mất, đã bán mất, vậy thì không phải là quý quân sản nghiệp. Liền không cần kiêng kỵ quý quân, cũng không cần, dù sao cũng liền kinh doanh 3 tháng. Yoga thất bị người đào đi, hội viên cũng là một cái tiếp một cái rời đi, cuối cùng chỉ có tuyên bố phá sản a. Quý Đồng thấy thế cảm giác mình đích thật không phải làm ăn liệu, cũng liền quên chuyện này. Nhưng theo Sở Phàm, cho tàn lại cháy á. Kia cái gì, Đồng Đồng a, ngươi bây giờ muốn lấy việc học làm chủ, không nên nghĩ những cái kia có không có, đã nghe chưa? Quý quân che lấy cái trán nói, Quý Đồng liều mạng lắc đầu, nói, ta không muốn, ta muốn cùng Sở Phàm cùng một chỗ làm ăn. Quý quân, ngoặc kép, ngươi muốn làm ăn, muội muội a, chúng ta quên đi thôi có được hay không? Lần trước đâu cái yoga quán, thế nhưng là ca của ngươi ta thật vất vả làm lên. Toàn thành phố đại lão nàng dâu đều sẽ viên. Kết quả, ai? Quá khứ cũng không nhắc lại. Quý quân vội vàng cấp Sở Phàm nháy mắt, để hắn hỗ trợ khuyên nhủ Quý Đồng. Rất rõ ràng, Sở Phàm tiếp thụ lấy quý quân ánh mắt. Hắn ngay cả vội vàng nói, Đồng Đồng, người trước tốt nghiệp lại nói, có được hay không? Tốt a, Quý Đồng nhẹ gật đầu nói, a, Quý quân một mặt mộng bức nhìn xem Sở Phàm. Nguyên bản hắn coi là Quý Đồng sẽ tương đối khó khuyên, nhưng cái này thuyết phục thành công. Vì cái gì người ta một lời khuyên, ngươi liền cải biến lập trường của mình rồi? Trời à, cái này muội muội là nuôi không? Quý quân đã quên hắn nguyên lai cũng đang khuyên chuyện. Quý Đồng rời đi, nàng về đi học. Nhìn thấy muội muội sau khi rời đi, quý quân cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn im lặng nói ra, ta đây là mọi người muội muội đi. Sở Phàm, ngoặc kép, quý quân thu thập tâm tình một chút, sau đó lấy ra một phần văn kiện đưa cho Sở Phàm. Nói ra, thật là có điểm hạng mục cho ngươi, hy vọng ngươi đừng cảm thấy quá khó khăn. A, thật sao? Sở Phàm rất hứng thú tiếp nhận văn kiện. Phần văn kiện này rất mỏng,